Thiên Kiêu, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghe kỹ. Tần Lộ chỉ lỗ tai. Trần Nhiên vểnh tai lên nghe là thanh âm bánh xe ngựa truyền tới. Tiếp theo là cửa sau vương phủ bị mở ra. Thoạt nhìn một cái thì có nam nhân lưng hơi cúi xuống vội vàng đem thứ gì đó mang ra từ trong phủ. Xe ngựa đi rất chậm, hai người đi theo phía sau. Một đường đi được nửa canh giờ, xe ngựa mới dừng lại tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ, cây cối tùm, chắc hẳn đây là bìa rừng. Nam nhân lưng gù mở ra một cái thùng, trực tiếp ôm người trong đó ra. Bên cạnh sớm liền đào xong một cái hố. Hắn không do dự chút nào đem người ném xuống, tiếp theo cầm lấy xẻng lấp đất. Là Hồng Liên cô nương. Trần Nhiên quá sợ hãi che miệng trừng mắt nhìn Tần Lộ. Vừa rồi lúc hắn đi vào cửa sau, Ngô ma ma liền bưng cơm đi vào cùng Hồng Liên cô nương ăn. Ân, Tần Lộ ừ một tiếng. Trần Nhiên hỏi, chúng ta nên cứu nàng hay không? Sự tình này nhất định là Ngô ma ma làm. Chúng ta cứu được nàng, nàng sẽ cùng chúng ta đến trước mặt vương gia chỉ ra và xác nhận Ngô ma ma rồi. Ngô ma ma vốn là muốn châm ngòi đốt đi cảm tình giữa công chúa và vương gia. Tiếp theo là động thủ giết Hồng Liên. Hồng Liên là Ngô ma ma tự tìm đến. Bà ta còn đáp ứng giúp Hồng Liên đạt được sự yêu thích của vương, nhưng bây giờ lại muốn giết Hồng Liên. Hẳn là có tật giật mình. Sợ hãi vương gia biết rõ Hồng Liên là bà ta tìm đến. Trần Nhiên kích động giữ chặt Tần Lộ. Tần Lộ vẫn không nhúc nhích, chỉ chăm chú xem sự việc diễn ra trước mắt. Nàng đưa tay ngăn Trần Nhiên. Đợi thêm một lát nữa. Chân bị chôn, bụng bị chôn, tiếp theo là ngực cùng hai cánh tay. Ngay tại lúc Trần Nhiên nhịn không được, nam nhân gù lưng chật lưỡi một cái đem xẻng đất cuối cùng ném lên trong hố, Hồng Liên dùng tay chống đỡ. Một cỗ khí lực hướng lên. Dĩ nhiên là trực tiếp đem người từ hố đất vừa lấp xông lên. Người, người, người, nam nhân bị hù trong tay cầm xẻng liền ném đi, xoay người bỏ chạy. Tựa hồ chạy hai bước nghĩ đến Hồng Liên chẳng qua chính là một cái nữ nhi yếu ớt. Ngừng lại bước chân, xoay người lại trở về. Hồng Liên mắt nhìn tứ phía chỉ có tối đen một mảnh cùng tiếng ve kêu ếch kêu. Cũng không nhìn thấy bóng người. Nhưng thật ra nam nhân lưng gù kia đã quay lại, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nhào tới trước mắt. Nàng lạnh lùng cười cười, tay sờ tới eo tư thế đứng vững. Đai lưng lập tức biến thành trường tiên. Giơ tay vung lên, trực tiếp siết chặt cổ nam nhân. Hồng Liên dụng thêm khí lực cánh tay đem hắn quăng ngã xuống đất. Ba roi giáng xuống, tiếng kêu khóc liền vang dội bên tai. Xuất hiện đi. Hồng Liên đem cây roi vừa thu lại. Đối với hư không hô. Hồng Liên cô nương thân thủ không tệ. Trần Nhiên đánh giá võ công người phía dưới, chỉ sợ bắt lại Hồng Liên này vẫn là dư sức. Tần Lộ liền lôi kéo Trần Nhiên thản nhiên đi ra. Hồng Liên nói. Tần thị vệ quả nhiên thông minh a, rõ ràng biết rõ Hồng Liên có võ công. Sợ là đã biết được thân phận chân thật của nàng a. Bất quá là trùng hợp mà thôi. Tần Lộ nói ra. Hồng Liên hừ một tiếng. Tiếp theo có chút bất mãn mắt nhìn Tần Lộ cùng Trần Nhiên. Trùng hợp, nếu ta không xuất vài chiêu công phu, Tần thị vệ cùng Trần thị vệ có ý định trơ mắt nhìn ta chết đi. Tần Lộ cười nói. Hồng Liên cô nương là người của vương gia. Ta cùng Trần thị vệ không ra tay. Nghĩ đến vương gia cũng sẽ xuất thủ cứu ngươi đấy. Nghe xong lời này, Hồng Liên sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Tiếp theo không nói thêm gì nữa. Đem cây roi để xuống đến cúi đầu hất lên. Lần nữa ghìm chặt cổ lưng gù nam nhân. Tần Lộ lần đầu tiên trong đời. Trơ mắt nhìn một người đã bị chết ở tại trước mặt. Hơn nữa là đang sống sờ sờ lại bị ghìm chết. Tần tỷ tỷ. Thanh âm của thiếu nữ Tần Lộ cũng thay đổi nhiều. Tần Lộ so với nàng cũng không có tốt hơn. Tần Lộ chỉ chăm chú nắm chặt lòng bàn tay. Cắn răng nhịn xuống. Hồng Liên đem tên nam nhân một cước đá xuống cái hố hắn đã đào cho Hồng Liên. Tiếp theo dùng ánh mắt dò xét Tần Lộ cùng Trần Nhiên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ba người quay về Vương phủ gặp Hứa Thiên Hạc. Hắn bộ dáng tựa hồ đang ngủ lại bị đánh thức dậy. Thủy Nhãn mông lung thấy ba người liên tiếp đánh cho mấy cái ngáp. Vương gia, Hồng Liên quỳ trên mặt đất hô. Hứa Thiên Hạc thần sắc khẽ giật mình, cơn buồn ngủ trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán, nhìn về phía Tần Lộ ánh mắt cũng tăng lên vài phần coi trọng. Rõ ràng trực tiếp nhìn ra Hồng Liên là người của hắn. Hơn nữa, không dọn dẹp Ngô Ma Ma mà trực tiếp dẫn theo Hồng Liên tới đây gặp hắn. Hắn cười cười, hỏi, Tần thị vệ đây là ý gì? Tần Lộ nói, ti chức cảm thấy, hiện tại không thích hợp bắt lại Ngô Ma Ma. À, Hứa Thiên Hạc nói, ngươi còn không có chứng cứ. Ngươi cũng sợ Hoàng tỷ biết rõ tìm ngươi gây phiền phức. Tần Lộ không nói gì. Hai tay dâng một dương ngân phiếu, là một dương một vạn lượng bạch ngân. Ngô Ma Ma là hạ nhân cũng không có khả năng sở hữu một khoản tiền lớn như vậy. Hứa Thiên Hạc rốt cuộc nở nụ cười. Tần thị vệ có chuyện cứ nói thẳng a, Tần Lộ nói. Nghiêm hình tra tấn, có thể hỏi ra chính xác kẻ đứng sau lưng Ngô Ma Ma là ai. Nhưng như vậy tất nhiên là đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, nói không chừng người nọ tiếp theo liền đổi kế hoạch lợi hại hơn, đến lúc đó vương gia không có chuẩn bị. Chẳng bằng giữ lại bà ta âm thầm điều tra phía sau rực dây là ai. Là vì cái gì, nếu là người nọ có ý đồ chúng ta cũng có thể thông qua Ngô Ma Ma. Truyền tin tức sai lầm cho hắn. Đại thái giám Lý Phúc Lợi ngưng động thần sắc, ai nha. Thật sự là tâm rõ ràng rồi. Vương gia vừa ý người này. Hứa Thiên Hạc ý cười càng đậm không nói tiếp. Nhưng lại là nhìn về phía nữ nhân đang quỳ trên mặt đất hỏi Tần Lộ nói. Tần thị vệ cảm thấy Hồng Liên như thế nào? Bổn vương đem nàng thưởng cho ngươi thế nào? Thưởng, cùng một chữ thưởng nhưng vào ban ngày nói thưởng không giống nhau. Hồng Liên tuy hoàn toàn câu người nhưng xưa nay Tần Lộ không thích loại này. Tối nay nàng lòng dạ độc ác giết tên nam nhân kia. Tần Lộ trong lòng không dám đụng cái nữ nhân như vậy. Đa tạ ý tốt của vương gia. Nàng nói ra, chẳng qua là Hồng Liên cô nương thân thủ tốt như vậy hay vẫn là ở lại bên cạnh vương gia bảo hộ. Như vậy mới không cô phụ nàng một thân bản lĩnh. Hồng Liên mang theo sự chờ đợi ngẩng đầu, lấp lánh hai con ngươi nhìn về phía Hứa Thiên Hạc nhưng lại không dám mở miệng nói một chữ. Hứa Thiên Hạc liếc nhìn Hồng Liên, bổn vương bên người không thiếu người bảo hộ. Hắn mỉm cười nhìn Tần Lộ, nhưng thật ra Tần thị vệ, ngươi năm nay đã thập thất, 17, rồi a, bổn vương nghe nói ngươi còn chưa kết hôn. Nếu như thế liền đem Hồng Liên bên cạnh ngươi, cũng tốt chăm sóc ngươi. Hồng Liên sắc mặt cứng ngắt, gục đầu xuống thời điểm một giọt nước mắt rơi xuống phía dưới. Tần Lộ thấy được, nàng trong nháy mắt này liền quyết định nhận lấy ý tốt của Hứa Thiên Hạc. Tần Lộ là nữ nhân, tất nhiên không được lấy một nữ nhân không biết chân tướng của nàng. Không khỏi trong kinh thành Tần Cầm. Tần Nhã thậm chí là Mai Thị ngày biết tin liền loạn thất bát tao cả khu phố cũng không chừng. Chẳng bằng bên người có một nữ nhân tốt mà nữ nhân này là Hoài Nam Vương ban cho. Thân phận như vậy người bên ngoài cũng không dám nói gì. Mà Tần Lộ cùng Hồng Liên, trong nội tâm của hai người đều không có nhau. Vừa vặn đều không tương quan bình an vô sự. Đa tạ ý tốt của vương gia. Nàng tự đáy lòng hướng Hứa Thiên Hạc nói lời cảm tạ. Chuyện của nam nhân lưng gù đều có Hứa Thiên Hạc phái người xử lý sạch sẽ. Mà Tần Lộ tức thì nhận được mệnh lệnh của Hứa Thiên Hạc là được lên đường hồi kinh. Trước khi đi, Tần Lộ không cam lòng lần nữa hỏi Hứa Thiên Hạc. Vương gia, ta quay về kinh thành. Nếu là vẫn ở trong phủ công chúa thì cái gì cũng làm không được. chẳng bằng đi trong quân doanh tổng quân chiến tranh, sớm ngày đoạt được công trạng. Ngày sau vì vương gia dốc sức, thời điểm có ngươi dốc sức, Hứa Thiên Hạc sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt còn hiện lên thưởng thức. Ngày đó cũng sẽ không quá muộn, chẳng qua là hôm nay bổn vương cần nhất lại là muốn ngươi mọi thời khắc canh giữ ở bên cạnh tỷ tỷ, bảo vệ tốt nàng, đồng thời cũng do thám tin tức trong nội cung. Hắn nói xong thật sâu thở dài. Tần thị vệ, người muốn giúp đỡ bổn vương gạt tỷ tỷ mới là a. Tỷ tỷ nguyện vọng lớn nhất bất quá là lo cho an nguy của bổn vương, nhưng bổn vương cũng không nguyện ý làm cho nàng vĩnh viễn làm một cái con rối công chúa. Con rối công chúa, cái này con rối công chúa này thế nhưng là rất được sủng ái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chính ngày sau Tần Lộ cùng Trần Nhiên Hồng Liên ba người về đến cửa lớn phủ công chúa đã là trạng vạng tối, vừa vặn đụng mặt với Hứa Thiên Kiêu. Dẫn người đi ra ngoài, nghe được tiếng vó ngựa, Hứa Thiên Kiêu kéo ra rèm xe ngựa. Là ai? Còn chưa lên xe, thanh âm lập tức trả lời. Công chúa, là Tần thị vệ cùng Trần thị vệ. Huấn luyện kết thúc đã trở về. Có tin tức từ Hứa Thiên Hạc cùng ám vệ truyền đến. Hứa Thiên Kiêu lúc này đối với Tần Lộ đã không còn hoài nghi. Nàng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đối với thanh âm nói. Người đi gọi Tần thị vệ cùng Trần thị vệ tới đây. Tần Lộ lại ánh mắt sắc lại nhìn thấy trong đội ngũ xuất hành của Hứa Thiên Kiêu có Tần Đại Bảo cùng Mai Thị. Hai người nhìn xem bộ dáng đều rất chật vật. Nhìn thấy Tần Lộ rồi dãy dụa muốn tới đây, lại bị hạ nhân phủ công chúa trực tiếp che miệng dẫn đi. Tần thị vệ, Trần thị vệ, lên xe ngựa a, Hứa Thiên Kiêu nói ra. Chúng ta phải đi một chuyến hầu phủ. Cách chương.